Chương 62, ta nghĩ mẹ ngươi. Từ hồ cạ cao ốc đi ra, mò nẹt tâm tình không tệ. Bức vua thoái vị bên dưới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cuối cùng vẫn đồng ý lần sau mở cao tầng hội nghị thời điểm kêu sẻn rủ mò nẹt. Tại xử lý sẻn rủ trên, không thể không nói xạ rủ tổ bị làm rất oán trách, chính mình không đành lòng động thủ để lại đảm nhiệm đạn rồ đến, đơn giản là không biết xấu hổ. Nhị gia vẫn ở chỗ cũ mai phục ở ruột, lần này hắn mục đích so với trước kia rõ ràng rất nhiều, giám thị đạn rồ, đây là nhị gia tự mình nói. Hắn muốn nhìn một chút đạn rổ còn có thể làm xảy ra chuyện gì đi ra. Ân, tin tưởng không lâu sau giận dữ nhị gia sẽ lần hai tìm tới Monet, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng nên động thủ tam nhẫn cùng sau lưng hắn chưa thỏa mãn, vừa mới Monet uy thế để cho bọn họ không tự chủ được bội phục mình dẫn đội thượng nhẫn. Tiểu môn là ăn mừng chúng ta sở sư A-ban thành lập, bản đại gia dự định mang bọn ngươi nấu cơm giã ngoại thu hồi suy nghĩ, Monet dự định mang theo tam nhẫn tăng tiến một chút tình cảm. Đối với tam nhận an bài mò nẹt trong lòng hiểu rõ. Mặc dù trở thành thượng nhẫn, nhưng là hắn làm sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, tươi mới có nhu cầu tự mình xử lý nhiệm vụ, hằng ngày chỉ tiêu các tộc nhân sẽ giúp hắn hoàn thành, đây là bị các tộc nhân ủng hộ phúc lợi. Cho nên lúc này mò nẹt tự do trình độ so với bình thường thượng nhẫn lớn hơn nhiều đương nhiên, hổ ca điểm danh đạo hiệu sai khiến nhiệm vụ là một chuyện khác. Nấu cơm giã ngoại lao đại, không bằng chúng ta đi dạo kỹ viện đi gì hải dạ nuốt ngụm nước bọt, hắn cảm thấy nấu cơm giã ngoại cái gì căn bản không có diêu tỷ vớt ve tới kích thích. Muốn đi chính người biến, đặc biệt sao ở chỗ này buồn nôn lão nương đem ta biểu ca đều làm hư sau khi tốt nghiệp hoàn toàn tha bay chính mình xù nạ hướng về phía gì hải dạ khuôn mặt chính là một quyền, bạo lực thuộc tính kèm theo xù nạ tuổi tác tăng thêm sẽ càng lúc càng kịch liệt. Họ rồ xì mà nhún vai một cái không nói gì. Chỉ là giữa hai lông mày có một ít ưu sầu. Gián đệ, thế nào mò nẹt vô vô gián đệ đầu hiếu kỳ hỏi, từ hôm qua sau khi tốt nghiệp gián đệ liền có một ít phiền muộn, thật giống như tại tiếc cho cái gì. Không có gì, chỉ là muốn ba mẹ sớm đi biết ta đã thông qua khảo hạch trở thành nhẫn giả sự tình. Gián đệ có chút ngượng ngùng đi bên cạnh chuyển, coi như biết mò nẹt sờ đầu mình không có ác ý gì, nhưng luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Gián ba cùng xà mụ mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, gián ba hắn không có gì ấn tượng, xà mụ hắn ngược lại khắc sâu ấn tượng, gián đệ tuấn mỹ chính là di chuyển từ hắn mẫu, ngẫm lại xà mụ hắn to lớn gian ác thậm chí còn có thể cùng hậu kỳ xù nạ so sánh, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt vội vàng cấp chính mình một cái tát, dù sao đó là xà mụ. Gián đệ, mẹ ngươi làm gì đi mò nẹt đắp gián đệ bả vai hỏi. Đi cùng ba ba chấp hành nhiệm vụ, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Gián đệ nhìn một chút mò nẹt bẩn móng vuốt cùng mình quần áo sạch, cuối cùng vẫn chịu đựng không có đẩy đối phương ra. Ừ, quay đầu đi nhà ngươi, ta nghĩ mẹ ngươi. Mò nẹt cười ha hả mang theo bọn tiểu đệ trừng trừng hướng đi ngoại ô nếu là nấu cơm giã ngoại, dù sao cũng phải có chút bầu không khí, tự mình động thủ mới là hoàn mỹ nhất. Làm gì gì giả sách không biết từ đâu nhà trộm được cường tráng mập như sau đó, chú nạ rất rõ ràng nuốt ngụm nước bọt, như vậy lớn. Bọn họ ăn xong sao gián đệ, đến, dùng tới ngươi giải phẫu kỹ thuật đem nội tạng đều móc ra, ta hôm nay dạy các ngươi một cái khác loại phương pháp ăn. Mò nẹt móc ra thanh rượu chính mình trước rót một cái rồi sau đó chỉ huy gián đệ làm việc. Ta đến giúp đỡ. Dì dì giả sung phong nhận việc, đi theo gián đệ cái mông sau muốn học hai tay. Gián đệ năng lực học tập tưởng thật biến thái, mò nẹt ban đầu cho hắn những kia giải phẫu học đã toàn bộ nghiên cứu triệt để. Kém chính là cái này một ít đối tượng thí nghiệm. Móc ra tiểu đao, gián đệ bắt đầu chính mình công việc. Móc ra tiểu đao, gián đệ bắt đầu chính mình công việc. Ồ đây là cao y di rốt cuộc vượt qua huyết dịch mang đến nôn mửa dục vọng. Di di dạ tại mập như trên bỗng nhiên móc ra một cái vật kiện hỏi. Rồi. Gián đệ vừa bận rộn làm việc một bên liếc một cái rồi sau đó hời hợt nói. Làm gì dùng trong sách nói là vật đại bổ, tráng dương. Có thể ăn đại khái đi, ngươi hỏi một chút mò nẹt quân. Lão đại ôm sủ nạ đang hưởng thụ nhân sinh mò nẹt nhìn cái kia căn trạng vật kiện híp híp mắt. Có thể ăn, ăn đi. Thật có thể ăn gì hải dạ sợ hãi hỏi. Ừ, giòn bắp thịt vị, chủ yếu nhất là cũng là ngươi thành là chân chính nam nhân nói trên đường trợ lực mò nẹt nghiêm túc một chút gật đầu. Hắn cũng không biết tại sao hổ cả thế giới không có đem loại này vật đại bổ phát huy, nhưng là ngưu tiên quả thật đại bổ. Lợi hại như vậy gì hải dạ nghi ngờ không thôi nhìn một chút vật kia hình dáng. Thật nam nhân làm một cắn răng rậm chân một cái, tại mò nẹt kinh hoàng trong ánh mắt, dì dì ra lại đem kia máu me đầm địa ngưu tiên hung hăng nhét vào trong miệng. Đại ca muốn ăn quen thuộc ga nôn đống lửa dưới, thịt trâu mùi thơm hòa lẫn mò nẹt đặc chế gia vị khiến người thèm ăn đại chấn. Tu nạ một tay một khối tươi non thịt trâu không ngừng đi trong miệng nhét, ó rồ xì mà chính là xấu hổ dùng dao nĩa cắt thành điều trạng thi đấu trong miệng. Mò nẹt ôm thịt bắp đùi điên cuồng gặm. Duy chỉ có trong góc gì gì hải dạ khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh, trong cổ họng kia luồn mùi tanh khiến hắn trận trận nôn mửa. Hắn còn không có tỉnh lại, Tu nạ nuốt vào thịt trâu sau đó hiếu kỳ hỏi. Dù sao ăn sống như tiên loại chuyện này, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến buồn nôn đi. Mò nẹt cười khổ, lần này hắn còn thật không phải là cố ý đùa bỡn gì dễ dạ, mà là thật muốn khiến hắn hảo hảo bồi bổ. Đồ chơi kia hắn đều không có cam lòng ăn có được hay không. Chỉ là tiểu tử này tính tình quá mau, cũng là đáng đời. Canh thứ 5, sách mới cầu ủng hộ nha.